Chương 1361, Kim Sắc Thiết Phiến. Tàng Thư Các. Kiếm Vũ Hồng tiến vào bên trong về sau, thình lình phát hiện, nơi này có rất nhiều tàng thư. Chợt nhìn lại, những này tàng thư rõ ràng đều là bí thuật. Không chịu thua kém. Bí pháp mạnh yếu, có thể quyết định võ giả tương lai thành tựu. Kiếm Vũ Hồng QNZ không nghĩ tới, trong tàng thư các, lại có nhiều như vậy bí pháp. Lựa chọn trong đó một loại. Dực xà thanh âm truyền đến. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, sau đó bắt đầu lựa chọn. Ước chừng sau nửa canh giờ, nàng đã chuyển xong tàng thư các. Nơi này đại bộ phận bí pháp, đều là cấp thấp bí pháp, trung đẳng bí pháp, cao đẳng bí pháp rất ít. Còn như cực phẩm bí pháp, liền xem như tại U Thanh Điện bên trong, cũng coi là tầng lớp rất cao lần. Xem ra, cái này tàng thư các hẳn là chuyên môn là U Thanh Điện đệ tử chuẩn bị. Tra xét xong tất về sau, Kiếm Vũ Hồng ánh mắt, rơi vào một bản ố vàng thư tịch phía trên. Bản này thư tịch, là mấy cái cực phẩm bí pháp một trong, gọi là U Thanh Thân Pháp. U Thanh Thân Pháp, tu luyện tới cực hạn, có thể để tốc độ đạt được tăng lên. Xem hết U Thanh Thân Pháp giới thiệu về sau, Kiếm Vũ Hồng liền làm ra quyết định, nàng tự lựa chọn U Thanh Thân Pháp. Lư cờ công kích của nàng đã đầy đủ mạnh, chỉ là tốc độ còn rất chậm, đây là nhược điểm của nàng. Ta lựa chọn U Thanh Thân Pháp. Kiếm Vũ Hồng nói y ông Kiếm Vũ Hồng vừa dứt lời, Dực Xà liền truyền âm nói, chúc mừng ngươi, lựa chọn U Thanh Thân Pháp. Có thể nghe ra, Dực Xà trong giọng nói, tràn đầy vui sướng. Rót vào tinh thần chi lực, kích hoạt U Thanh Thân Pháp. Dực Xà nhắc nhở. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, sau đó rót vào tinh thần chi lực, lập tức kích hoạt lên ố vàng thư tịch. Xoát ố vàng thư tịch bên trong, truyền ra mênh mông U Thanh lực lượng, sau đó một đạo cờ hờ nở động lòng người tin tức, chui vào Kiếm Vũ Hồng bên trong thân thể. Đây là Kiếm Vũ Hồng sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ. Đây là U Thanh Điện Chu lưu lại truyền thừa, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được. Vận khí của ngươi rất tốt, phàm là tiến vào tàng thư các võ giả, gần như cũng sẽ không lựa chọn U Thanh Thân Pháp, bọn hắn hội không chút do dự lựa chọn lực công kích cường hành bí pháp. Dực Xà chậm rãi nói ra, nhưng mà, bọn hắn không biết là, U Thanh Điện Chu truyền thừa, vừa vặn lưu tại U Thanh Thân Pháp bên trong. Chỉ có lựa chọn U Thanh Thân Pháp võ giả, mới có tư cách đạt được U Thanh Điện Chu truyền thừa. Dực Xà tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, chờ ngươi đem U Thanh tu luyện thân pháp đến hóa cảnh, mới bắt đầu tiếp nhận U Thanh Điện Chu truyền thừa. Kiếm Vũ Hồng nghe vậy, trên mặt đại hỉ. U Thanh Điện Chu, chính là bảy phủ 13 điện điện chủ, hắn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lưu lại truyền thừa, tất nhiên không giống tiểu khả. Đa tạ tiền bối. Kiếm Vũ Hồng chắp tay nói tạ. Dực Xà nói, đây hết thảy đều dựa vào chính ngươi đạt được, không cần cám ơn ta, tốt ngươi có thể đi ra. Nói xong, Dực Xà đem Kiếm Vũ Hồng đưa ra tàng thư các. Kiếm Vũ Hồng cảm giác mắt tối sầm lại, sau một khắc nàng liền ra U Thanh Điện bên ngoài. Phương Thần còn chưa có đi ra, Kiếm Vũ Hồng nhìn về phía Thần Phong các phương hướng, nơi đó có ánh sáng, hiển nhiên Phương Thần còn chưa có đi ra. Lúc này, Thần Phong trong các, Phương Thần đang đem chơi lấy một cái lớn chừng bàn tay kim sắc thiết phiến. Cái này miếng sắt hiện ra hình tam giác, chính diện viết một cái U tự, mặt trái thì là vẽ lấy một sợi thanh phong. Chẳng lẽ là U Thanh Điện Chu lệnh bài? Phương Thần tự nhủ. Hắn tiến vào Thần Phong các về sau, phát hiện nơi này trống rỗng, không có cái gì. Chỉ có một khối kim sắc thiết phiến, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Điều này làm cho hắn rất là hiếu kỳ, nhưng cẩn thận tìm kiếm về sau, thật không có cái gì. Được rồi, không có liền không có đi. Phương Thần giang tay ra, đem kim sắc thiết phiến, thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, rời đi Thần Phong các. Thế nào mới vừa ra tới, liền thấy Kiếm Vũ Hồng, Phương Thần vội vàng hỏi. Thu hoạch rất tốt tờ, đạt được U Thanh Điện Chu truyền thừa. Đối với Phương Thần, Kiếm Vũ Hồng không có giấu giếm. Quá tốt rồi. Phương Thần cũng vì Kiếm Vũ Hồng cảm thấy cao hứng. Người đây, Kiếm Vũ Hồng hỏi. Cái gì cũng không có được, Thần Phong trong các chỉ có như thế một cái kim sắc thiết phiến. Phương Thần xuất ra miếng sắt cho Kiếm Vũ Hồng nhìn. Cái sau nghe vậy, nhíu mày, có chút không dám tin. Tại sao có thể như vậy, ai biết được, có lẽ cái này miếng sắt bên trong ẩn giấu đi bí mật kinh thiên đâu. Phương Thần tâm thái ngược lại là lạc quan. Soạt, nhưng vào lúc này, Dực Xà xuất hiện. Nó lơ lửng giữa không trung, con ngươi đen nhánh nhìn về phía hai người. Tiểu tử, ngươi biết cái này kim sắc thiết phiến là cái gì không? Phương Thần lắc đầu, nếu là hắn biết rõ sẽ còn như vậy sao, ta có thể không chút nào khoa trương nói cho ngươi, cái này kim sắc thiết phiến chân quý trình độ, không kém gì U Thanh Điện Chu truyền thừa. Dực Xa trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần càng thêm kinh ngạc. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm kim sắc thiết phiến, có chút không dám tin. Ngươi hẳn phải biết bàn nguyện tiên động bên trong, có bảy phủ 13 điện A. Dực Xà nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, hỏi. Phương Thần gật đầu, lửa nóng con ngươi, nhìn về phía Dực Xà. Bảy phủ 13 điện, đều có riêng phần mi nhờ lệnh bài. Tập hợp đủ 13 cái lệnh bài, liền có thể mở ra cái gọi là một động bảo tàng. Dực Xà no y Phương Thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới cái này kim sắc thiết phiến, thế mà ẩn giấu đi như thế lớn bí mật. Một động bảo tàng bên trong, có bàn nguyệt chiến tiên truyền thừa, nếu là đạt được, tiền đồ vô lượng. Dực Xà no ý bàn nguyệt chiến tiên truyền thừa. Phương Thần mắt quang hỏa nóng. Không phải chỉ có ngươi một người phát hiện bảy phủ 13 điện, cái khác lệnh bài, cũng có một chút xuất thế, muốn theo những người khác trong tay đoạt lấy lệnh bài, liền muốn xem ngươi bản sự. Dực Xà nói, tốt, U Thanh Điện muốn yên lặng, các ngươi rời đi đi. Nói xong, không đợi Phương Thần nói chuyện, Dực Xà phất phất tay. U Thanh Điện trong nháy mắt biến mất, mà Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng cũng là ra phế tích phía trên. Phế tích vẫn như cũ là phế tích, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có Phương Thần biết rõ, phế tích phía dưới U Thanh Điện, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại xuất thế. Tiền bối, chúng ta đi. Phương Thần ôm quyền nói. Toàn tức, mang theo Kiếm Vũ Hồng quay người rời đi. Kiếm Vũ Hồng, bị một Phật đánh lén, thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cờ ơn ở Phương Thần chiếu cố. Nhưng mà, ngay tại hai người rời đi thời điểm, phía trước xuất hiện một ít nhân ảnh. Nhanh lên, một Phật sư huynh khí tức, liền là từ bên này chuyển đến. Trong đó người cầm đầu, trầm giọng nói. Ước chừng có hơn 10 võ giả, gần như đều là thanh nguyên bảng bên trên cường giả. Chỉ bất quá, tối cường người, cũng chỉ là thanh nguyên bảng thứ 75 mà thôi. Những người này, đều là đi theo một Phật tiến vào bàn nguyệt tiên động. Trên người của bọn hắn, có thể cảm ứng được một Phật khí tức trí bảo. Tại trước đây không lâu, bọn hắn cảm ứng được một Phật lại tới đây, liền cấp tốc chạy đến tìm kiếm. Nhưng mà, đi đến nửa đường thời điểm, phát hiện một Phật khí tức biến mất. Điều này làm cho bọn hắn có một loại dự cảm không tốt. Siêu siêu siêu hơn 10 võ giả vội vàng đi nhanh. Chỉ chốc lát sau, liền phát hiện Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng. Người cầm đầu nguyên bản không rảnh để ý hai người. Nhưng nhìn đến Kiếm Vũ Hồng về sau, dừng bước. Trên người nàng, có một Phật sư huynh khí tức. Trong nháy mắt, người cầm đầu liền kết luận, người này khẳng định là bị một Phật sư huynh gây thương tích. Dừng lại. Người cầm đầu khiển trách quát mắng. Những người khác trong nháy mắt vây lại, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng dừng lại thân hình. Có ý tứ gì? Phương Thần trầm giọng hỏi. Các ngươi gặp qua ta một Phật sư huynh? Người cầm đầu hỏi. Không có. Phương Thần không muốn sinh thêm sự cố, nói thẳng. Ngươi nói láo, thương thế của nàng, rõ ràng là bị một Phật sư huynh gây thương tích. Các ngươi quả quyết là cùng một Phật sư huynh giao thủ qua. Người cầm đầu lạnh như băng nói, có thể tại một Phật sư huynh thụ thương chạy trốn, xem ra thực lực của các ngươi cũng không yếu. Động thủ. Người cầm đầu vừa dứt lời, phất phất tay, giống to. Lập tức, hơn 10 võ giả, nhao nhao xuất thủ. Muốn chết. Phương Thần nhíu mày, những người này nhìn thấy Kiếm Vũ Hồng thụ thương, coi là hai người là mặc người nhào nặn quả hờ mềm, thật sự là buồn cười. Phanh Phương Thần đấm ra một quyền, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất một người đệ tử, một quyền oanh sát, đầu nổ tung lên. Tiến công bên trong mấy người thấy thế, có chút chấn kinh, chậm lại bước chân. Nhưng mà, Phương Thần xuất thủ. Phanh phanh phanh mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ có một người bị oanh sát. Trong nháy mắt, hơn 10 võ giả, toàn bộ bị giết. Ngươi người cầm đầu trong lòng sợ hãi, người này thực lực mạnh như thế, chẳng lẽ một Phật sư huynh cu nở dê tao ngộ độc thủ sao? Nghĩ tới đây, người cầm đầu thân thể run rẩy, bịch quỳ trên mặt đất. Đại hiệp tha mạng. Phanh Phương Thần một quyền đem đầu đánh nát, sau đó mang theo Kiếm Vũ Hồng, rời khỏi nơi này. Đan vo đạo một đường, không thể nhân từ nương tay. Ngươi không giết người khác lại muốn giết ngươi. Sở dĩ, Phương Thần nguyên tắc rất đơn giản. Ai muốn giết hắn, hắn sẽ không chút lưu tình đem đối phương chém giết. Liên một Phật đều không sợ, chỉ là hơn 10 võ giả, tính là gì? Tìm rất lâu sau đó, Phương Thần mang theo Kiếm Vũ Hồng, đi tới một cái ẩn nấp trong sơn động. Lập tức, Phương Thần bố trí ra huyễn thuật trận pháp, đem sơn động ẩn giấu đi. Trong sơn động, Kiếm Vũ Hồng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Phương Thần đứng ở một bên, bàn tay duỗi ra, lại rút về, trầm tư một lát, lại duỗi ra đi, sau đó lại rút về. Hắn tựa hồ sửa mặt quyết tâm. Ai Phương Thần thở dài một tiếng. Dù sao, Kiếm Vũ Hồng là thân nữ nhi. Chính mình muốn vì nàng chữa thương, liền muốn rút đi áo ngoài của nàng. Mặc dù Kiếm Vũ Hồng đưa lưng về phía chính mình, nhưng chung quy là có tiếp xúc da thịt. Không có việc gì, tới đi. Kiếm Vũ Hồng sắc mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, phát ra như là con muỗi đồng dạng thanh âm. Lập tức, bàn tay nàng run rẩy rút đi áo, da thịt tuyết trắng, trong nháy mắt lộ ra. Cũng may, đưa lưng về phía Phương Thần, bằng không mà nói, trước ngực cao ngất, cũng bị nhìn một cái không sót gì. Kiếm Vũ Hồng hai tay ôm trước ngực, cố gắng bình phục chính mình nội tâm nhảy lên. Thấy thế, Phương Thần hít sâu một hơi, xuề bàn tay ra, đặt ở Kiếm Vũ Hồng tuyết trắng trên da thịt. Trong chốc lát, Kiếm Vũ Hồng thân thể run rẩy thoáng cái. Không có sao chứ? Phương Thần vội vàng hỏi. Kiếm Vũ Hồng sắc mặt đỏ bừng, căn bản không mở miệng được. Trước ngực không ngừng chập trùng, có thể tưởng tượng, Kiếm Vũ Hồng cu nở dê rất khẩn trương. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất cùng một người đàn ông xa lạ như thế tiếp xúc. Nghe được Phương Thần tra hỏi, nàng cố gắng lắc đầu. Phương Thần bàn tay, đặt ở Kiếm Vũ Hồng phần lưng, cảm giác rất trơn non.